Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 24, vân trưởng môn xin giúp đỡ. Tần Mộc Thần tựa ở trên đại thụ, chậm rãi phun khói bụi, nhìn qua cùng độc nhãn huyết bức chiến đấu Trần Cơ Bá mấy người. Ánh mắt hơi hơi chớp động, xem ra, tựa hồ cái này độc nhãn huyết bức không phải bọn họ tìm đến hại ta đó a. Tần Mộc Thần tự lẩm bẩm, hắn trước đó còn tưởng rằng, cái này huyết bức là Trần Cơ Bá cố ý đặt ở chỗ đó muốn hại hắn. Nhưng nhìn trước mắt tình huống này, tựa hồ cùng hắn tưởng tượng có ra vào. Vậy con này độc nhãn huyết bức là theo từ đâu tới? Nhìn đến Tần Mộc Thần chả ngốc đứng đấy, trong miệng ngậm một chi không biết cái gì tỉ mỉ cây gậy. Trần Cơ Bá hoàn toàn tức nổ tung. Tần Mộc Thần, gấp cái gì? Người trước hết để cho ta lãnh tĩnh một chút. Ta chính đang tự hỏi vấn đề đâu. Tần Mộc Thần bất mãn nói. Suy nghĩ đại gia ngươi a. Trần Cơ Bá hai mắt phát hồng, hận không thể hiện tại thì xông đi lên đem ra hỏa này xé nát. Không thấy được lão tử nhanh sắp không kiên trì được nữa sao? Ngươi chả suy nghĩ cay rắm a. Đúng lúc này, một tiếng to rõ huýt sáo bỗng nhiên từ đằng xa vang lên. Cái kia chiến đấu độc nhãn huyết bức nghe được cái này tiếng huýt sáo, ngửa mặt lên trời gào rít một tiếng, phe phẩy cánh khổng lồ chậm rãi hướng về phương hướng âm thanh truyền tới bay đi. Mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy cách đó không xa đi đến một thiếu niên. Thiếu niên số tuổi xem ra không lớn, 11-12 tuổi hai bên, mặc lấy một thân cấp cao hoa phục, trên thân toát ra mấy phần quý tộc ý vị, tướng mạo cũng là tuấn lãng. Cái kia độc nhãn huyết bức bay thấp tại bên cạnh hắn, ai oán vài tiếng, dùng đầu cọ lấy thiếu niên. Thấy cảnh này, Trần Cơ Bá mấy người ngây ngẩn cả người. Cái này phi hành yêu thú lại là thuần dưỡng, khó trách sẽ xuất hiện ở đây. Đoán chừng là thiếu niên này mang theo sủng vật của mình đến săn bắt. Tiểu tử, cái này độc nhãn huyết bức là nhà ngươi thuần dưỡng yêu thú sao? Trần Cơ Bá lửa giận cọ một chút xông ra, tiến lên lạnh lùng chừng lấy thiếu niên, quyền đầu nắm rắc rạc bắn vang, nhìn thực lực của đối phương bất quá là trúc cơ kỳ. Hắn cũng không có quá nhiều lo lắng. Hỗn đàn, thiếu niên nhìn lấy chính mình thú sủng vết thương trên người, trắng noãn mặt khí tím xanh một mảnh, nhìn về phía Trần Cơ Bá ánh mắt vô cùng oán độc. Đại mao vết thương trên người là các ngươi làm, đúng thì sao? Trần Cơ Bá tức giận nói, chính mình thú sủng không nhìn cho thật kỹ, đánh chết nó đáng đời. Kỳ thật cái kia độc nhãn huyết bức vết thương trên người, đại bộ phận đều là Tần Mộc Thần dùng huyền thiên súng tạo thành. Bằng không bằng Trần Cơ Bá mấy cái cá nhân thực lực còn thật quấn bất quá cái này con yêu thú. Rất tốt. Rất tốt, thiếu niên hung tợn chừng lấy Trần Cơ Bá. Ngươi có biết ta là ai không sao? Dám đả thương ta đại mao, ta sẽ để cho các ngươi chịu không nổi. Trần Cơ Bá suy đốt cười một tiếng. Tiểu tử, cái gì thời điểm rứt sữa lại cùng ra ra ngươi nói chuyện như vậy? Hôm nay cũng may mắn ta mấy cái sư đệ không có có thụ thương. Bằng không, ta đem ngươi cái này đại mao nấu lấy ăn. Ngươi muốn chết? Thiếu niên gương mặt đỏ lên, vô ý thức liền muốn để cho mình thú sủng đối phó bọn hắn. Bất quá nhìn đến đại mao khắp cả người vết thương, tâm đau dữ dội, lại không nỡ để đại mao tiếp tục chiến đấu, để tránh thật bị đối phương cho đánh chết. Đáng giận a, vừa mới cố ý hất ra hộ vệ, bằng không đem mấy tên này đầu cho vặn xuống tới. Thiếu niên ảo não không thôi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Cơ Bá, tựa hồ muốn đem bộ dáng của hắn ghi ở trong lòng. Tức giận nói, ngươi tên là gì? Cái nào môn phái? Ta là gia gia ngươi. Trần Cơ Bá hướng mặt đất xỉ ngụm nước bọt, chỉ đối phương, thằng nhãi con, lần sau đem ngươi cái kia phá thú sủng cái chốt tốt một chút, miễn cho bị ra ra ta kho. Trần Cơ Bá cũng là chọc tức, vốn là dự định trả thù một chút cừu nhân, kết quả kém chút đem mệnh cho mất đi, lửa giận trong lòng là càng nín càng nhiều, hoàn toàn mất đi ngày thường tỉnh táo cùng điệu thấp. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra thiếu niên này không dám động thủ, cho nên mới không chút kiêng kỵ phách lối một chút. Ngươi, các ngươi chờ đó cho ta. Thiếu niên khí chán nổi gân xanh lồi, nhẫn nhịn nửa ngày, đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, liền dẫn độc nhãn huyết bức thở phì phò rời đi, muốn đi tìm hộ vệ của mình báo thù. Tiểu hài tử, lão tử mới không có nhàn công phu, chờ ngươi. Trần Cơ Bá lạnh hừ một tiếng, ánh mắt âm lãnh mắt nhìn Tần Mộc Thần, quay đầu đối thân biên sư đệ nói ra, đem cái kia hai cái ngoại môn đệ tử gọi trở về. Chúng ta đi, ngoặc kép, trở lại môn phái. Trần Cơ Bá cũng không để ý Tần Mộc Thần, tự mình về tới đệ nhất viện. Lúc gần đi, Trần Cơ Bá đối Tần Mộc Thần nói ra, ngươi là một người thông minh, nhưng thông minh quá mức thì là kẻ ngu. Nếu như ngươi không muốn để cho chính mình thật biến thành ngu ngốc, vậy liền thả thông minh một chút. Như vậy nhiễu khẩu lệnh uy hiếp, Tần Mộc Thần nghe rõ, đối phương ý tứ rất rõ ràng, vậy liền mau chóng cho đệ đệ của hắn xin lỗi, nếu không trực tiếp bắt hắn cho đánh thành ngu ngốc. Đối với loại này uy hiếp, Tần Mộc Thần tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Bất quá để Tần Mộc Thần để ý, lại là cái kia thiếu niên thần bí. Nhìn thiếu niên kia khí chất rõ ràng chính là đại hộ nhân gia, cũng không biết có thể hay không cho Hoàng Ngưu phái rước lấy phiền phức. Lúc chạng vạng tối, Tần Mộc Thần rửa sạch hoàn tất chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên trong phòng nhiều một vệt bóng hình xinh đẹp. Vân trưởng môn, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện bạch y nữ tử. Tần Mộc Thần giật mình kêu lên, coi là đối phương phát hiện quần áo mất đi sự tình. Trong lúc nhất thời hoảng hốt lợi hại, đi, Vân Nhược Thủy cũng không có nói thêm cái gì, làm tay nắm lấy Tần Mộc Thần bả vai, bá một chút biến mất tại trong phòng. Rất nhanh, hai người xuất hiện tại Hồng Diệp Lâm trước, nghe nữ nhân bên cạnh trên thân bay tới xử nữ mùi thơm. Tần Mộc Thần cà lăm mà nói, trưởng môn, có lời nói thật tốt nói, người cũng đừng ở cái này dã ngoại hoang vu sát nhân diệt khẩu a. Vân Nhược Thủy đôi mi thanh tú cau lại, nghi ngờ nói, ta tại sao muốn giết ngươi? Tần Mộc Thần khẽ giật mình, nhìn một chút chung quanh, hỏi, cái kia ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Vân Nhược Thủy đôi mắt đẹp nhìn qua Hồng Diệp Lâm, có chút bất đắc dĩ nói, lại tìm không thấy phụ thân bóng dáng, ta đoán chừng hắn khả năng lại tiến nhập Hồng Diệp Lâm. Ngươi giúp ta tiến đi tìm kiếm. Mồ hôi, thì ra là thế a. Tần Mộc Thần thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, cười khổ nói, Vân trưởng môn, loại chuyện này ngươi tùy tiện tìm ngoại môn đệ tử đi tìm xong, vì cái gì càng muốn tìm ta đâu? Vân Nhược Thủy méo một chút cái đầu nhỏ, tuyệt mỹ dung nhan lộ ra một vệt nữ nhi ra manh hình dáng. Trùng hợp nhìn đến đối phương cái này một biểu lộ, Tần Mộc Thần trong lòng không hiểu nhảy một cái, liền vội cúi đầu, hô hấp nhiều một chút gấp rút. Khả năng phụ thân sẽ nghe lời ngươi đi. Vân Nhược Thủy phấn nhuận cánh môi lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, thanh âm như chảy nhỏ giọt tế thủy. Dù sao lần trước ngươi cho bánh kẹo thật rất tốt ăn. Vậy ta trước đi tìm một chút nhìn. Tần Mộc Thần cười cười, tận lực che giấu chính mình hốt hoảng tâm tình, bước nhanh tiến nhập Hồng Diệp Lâm, nhưng trong lòng thì cười khổ. Nãi nãi, nữ nhân này dài đến cũng quá đẹp, ca gánh không được a. Tiến vào Hồng Diệp Lâm, Tần Mộc Thần liền mở ra hai mắt quét hình công năng, tìm kiếm tam trưởng lão tung tích. Đi tới, hắn không hiểu cảm giác trong cổ lạnh siêu siêu, giống như có từng sợi nhẹ nhàng gió rét luồn vào hắn hậu kinh. Trong cổ đều nổi da gà, Tần Mộc Thần rụt cổ một cái, mắng thầm, đều do cái này phá hệ thống cho ta nói cái gì chuyện ma. Dọa đến ta hiện tại tổng nghi thần nghi quỷ, xin hỏi, nơi này là địa phương nào? Sau lưng, một đạo nhu nhu nhược nhược thanh âm bỗng nhiên bay tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.